Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, chương 513, Lỗi Thạch Thành Núi. Vạn Thạch Bộ Lạc, sở dĩ gọi là Vạn Thạch, chỉ vì mồi lửa, vốn là sinh ở Vạn Thạch bên trong, tích vạn khối đá lớn thành núi, mà Vạn Thạch Bộ Lạc mồi lửa, thì sinh ở trong đó, màu xám ngọn lửa kia đầu. Vạn Thạch Vu chỉ có một cái vô cùng mơ hồ bóng dáng. Bởi vì ngọn lửa đong đưa cùng không khí lưu truyền, hắn bóng dáng nhìn qua có chút vạn vẹo không chừng, rất là quỷ dị, mặc dù không thấy rõ Vạn Thạch Vu lúc này dáng vẻ. Nhưng mà Thiệu Huyền có thể nghe đến lò sưởi bên kia truyền tới từng trận cười điên cuồng thanh. Ha ha ha, ai bảo các ngươi viêm giác người không có mồi lửa, làm không còn mồi lửa. Ta nhìn các ngươi viêm giác người như thế nào cùng ta đấu. Oanh, oanh, một đoàn đoàn màu xám ngọn lửa đập xuống trên mặt đất. Phát ra vẫn thạch sinh ra một dạng động tĩnh. Không cho người bất kỳ thời gian thở dốc. Nhất dựa gần lò sưởi địa phương. Đã bắt đầu lũy đệ tam tầng. Cõng người bị thương viêm giác chiến sĩ. Cảm giác thân thể đang nhanh chóng mệt nhọc. Trán kinh lạc thình thịch nhảy động. Giọt lớn mồ hôi từ trên người trượt xuống. Từ bắt đầu chạy đến bây giờ. Rõ ràng chỉ có không tới khoảng trăm thước. Nếu là thả ở bình thời. Bất quá một cái hô hấp thời gian mà thôi. Nhưng là ở nơi này. Vào giờ phút này. Lại giống như là thật sâu lâm vào nước lũ bên trong. Mỗi một bước đều là nghịch hướng chạy nhanh. Vô cùng gian nan. Bên cạnh che chở chiến sĩ cũng là đồng dạng cảm thụ. Cấp mãnh thế công đánh ra, lại cảm giác bị tan mất không ít lực đạo, trở nên có chút mềm mại vô lực. Nếu không phải viêm giác người khí lực vốn là lớn, áp chế lúc sau vẫn có thể kiên trì một hồi. Đổi thành những người khác, sớm bị vạn thạch người phản kích tới. Cẩn thận, một đại đoàn màu xám ngọn lửa, trực tiếp đập về phía chỗ đó người. Bầu trời màu xám ngọn lửa bao trùm phạm vi quá đại, lan rộng quá nhanh. Bọn họ căn bản không kịp chạy đi, liền tính tránh được cái này, cũng không tránh thoát cái khác cầu lửa. Gần 10 cái chiến sĩ tụ chung một chỗ, chỉ có thể chống cự. Mắt thấy kia đoàn màu xám ngọn lửa nện xuống, chỉ có thể giơ lên trong tay vũ khí, làm ngăn cản dáng vẻ. Màu xám ngọn lửa xuyên qua những thứ kia đao mâu búa bổng, xuyên qua kia mấy người chiến sĩ thân thể, đập trên mặt đất phát ra lôi đình nổ vang. Mặt đất dưới chân rung động, thật lâu không ngừng, mặc dù ngọn lửa xuyên qua những chiến sĩ kia thân thể, cũng không có đối bọn họ tạo thành trên mặt nổi tổn thương. Nhưng những thứ kia viêm giác chiến sĩ, lại giống như là bị đá lớn đập áp qua giống nhau. Cả người đều tựa hồ bị giam cầm ở trong, bốn phía đều là áp lực cường đại, mạch máu đều phải bị đè dẹp. Phía trên đỉnh đầu còn có càng nhiều nhường bọn họ hoảng sợ áp bức cảm đang ở tiến gần. Giống như là một khối đá lớn nện xuống. Lại những thứ kia đá lớn còn đang nhanh chóng chồng thêm. Trái tim giống như là bị người bóp lấy. Nhảy động tần số mất đi bình thời quy luật. Hô hấp phổi có loại bị đông lại cảm giác. Mỗi một lần hô hấp đều dị thường khó khăn. Cả người lực lượng ở cấp tốc hạ xuống. Trong cơ thể đồ đằng lực. Giống như là ngủ đông động vật gặp được khí trời rét lạnh. Có loại mơ màng buồn ngủ khuynh hướng. Còn ở cấp tốc gia tăng áp lực. Nhường bọn họ đứng đều trở nên khó khăn. Tình thế không ổn. Không chỉ là rơi vào trong đó viêm giác chiến sĩ lãnh hội sâu sắc. Liền tính là né tránh ở vòng ngoài chủ nô nhóm cũng cảm giác hãi hùng khiếp vía. Bọn họ mặc dù không có rơi vào trong đó. Nhưng mồi lửa lực lượng nhường bọn họ sợ. Bọn họ có thể tùy tiện nô dịch một cái không có bất kỳ mồi lửa lực nô lệ. Lại cực khó đi điều khiển một cái đồ đằng thức tỉnh chiến sĩ. Đây chính là mồi lửa lực lượng. Cùng với mồi lửa chi gian bài xích cùng mâu thuẫn. Chủ nô nhóm đều là mồi lửa dung nhập bộ lạc người đời sau. Trải qua thời gian rất dài diễn biến mà trở thành chủ nô. Bên trong cơ thể của bọn họ cũng có mồi lửa. Mồi lửa chi gian chiến tranh. Liền như người chi gian tranh đấu, chưa từng lắng xuống qua. Một ít ban đầu chạy ra khỏi sa mạc thời điểm, còn đánh qua vạn thạch bộ lạc chủ ý chủ nô. Bây giờ trong lòng âm thầm vui mừng, Còn hảo hắn không có ra tay. Nếu như vạn thạch bộ lạc bị ép vận dụng mồi lửa lực lượng, bọn họ bây giờ cũng cùng những thứ kia bị ép vào trong đó viêm giác người một dạng bi kịch. Còn hảo lúc ấy không có động thủ. Như vậy thoạt nhìn, viêm giác lần này không chiếm được tốt rồi. Hy vọng vạn thạch người có thể thừa cơ hội này đem viêm giác diệt rớt. Lúc trước không coi trọng vạn thạch bộ lạc người, bây giờ cũng thay đổi tâm tư. Bên cạnh một cái chủ nô con ngươi linh lợi chuyển động, thấp giọng nói, không bằng chúng ta nhân cơ hội này giúp vạn thạch bộ lạc một đêm. Người nói lời này chính là lúc trước không coi trọng vạn thạch bộ lạc Thiên Luân Thành thiếu chủ. Bây giờ thấy vạn thạch tình thế chuyển biến tốt, lại nổi lên tâm tư. Có đạo lý, đi, cùng Thiên Luân Thành thiếu chủ một dạng tâm tư còn có những người khác. Bọn họ mang theo trong tay nô lệ, chiều chiến trường bên kia đi qua. Vạn thạch bộ lạc màu xám ngọn lửa bao phủ dưới, Thiệu Huyền đồng dạng rơi vào trong đó. Lực lượng bị ức chế hắn cũng cảm thụ đến vô cùng rõ ràng. Bất quá so sánh với những người khác, hắn hành động vẫn là muốn linh hoạt rất nhiều. Mắt thấy càng ngày càng nhiều viêm giác chiến sĩ bị bao phủ trong đó, Thiệu Huyền trong lòng một động, hô, tụ chung một chỗ, đại gia đều áp sát một ít, không cần tán quá mở, càng nhiều càng tốt, người ở, mồi lửa liền ở, không phải sợ. Vạn Thạch Vu nói viêm giác đã không có mồi lửa, làm sao có thể không có mồi lửa, người ở, mồi lửa liền ở, chỉ là nó không còn là dĩ vãng cái loại đó nguyên thủy hình thái. Thiệu Huyền đem bị tách ra ở những địa phương khác viêm giác các chiến sĩ triều đội ngũ tụ lại địa phương kéo, đẩy ra đâm tới lưỡi đao, một cước đạp ở đối phương ngực, đem cái kia vạn thạch người đá văng ra, mảy may không làm tạm dừng, trực tiếp chiều cách đó không xa chi kia tụ lại đội ngũ đi qua. Đó là trước nhất đi theo hắn qua tới người. Bây giờ bọn họ không cách nào chạy ra vạn thạch mồi lửa ngọn lửa bao phủ phạm vi. Nghe đến Thiệu Huyền mà nói lúc sau, đã hướng ra ngoài đánh ra viêm giác chiến sĩ, lại bắt đầu chiều nội đánh trở lại. Tụ chung một chỗ, bọn họ liền tính hướng ra ngoài chạy, cũng không chạy lại mồi lửa ngọn lửa lan rộng tốc độ. Lần đầu tiên đối mặt cường đại như vậy mồi lửa áp chế, bọn họ cũng không mảy may kinh nghiệm, mới vừa còn vô cùng hốt hoảng. Thiệu Huyền mà nói không thể nghi ngờ nhường bọn họ nhìn thấy một ngọn đèn sáng. Bất kể Thiệu Huyền mà nói có hữu dụng hay không, bọn họ thời điểm này phản ứng đầu tiên chính là làm theo. Tụ lại lúc sau, viêm giác các chiến sĩ cảm giác nhẹ nhàng không ít, trên người vốn dĩ bắt đầu biến đạm đồ đằng văn, lần nữa sâu sắc hiện ra. Trong cơ thể mồi lửa lực tựa hồ phá vỡ giam cầm lớp băng bắt đầu hồi phục. Hữu dụng. Đúng vậy, ban đầu dung hợp mồi lửa thời điểm, Vu cũng đã nói người ở mồi lửa ở mà nói. Bọn họ coi là chỉ cảm thấy là một loại tín ngưỡng thượng an ủi, lại cũng không lý giải thấu triệt. Nhưng bây giờ, bọn họ sâu sắc cảm nhận được lời này ý tứ. Mồi lửa dung nhập ở bên trong cơ thể của bọn họ. Một mực đốt, chưa từng tắt, một cá nhân lực lượng có hạn, mồi lửa cũng tiểu, nhưng mà càng nhiều người tụ tập lại, giống như là hỏa tinh tụ chung một chỗ, trở thành cầu lửa tụ chung một chỗ, cũng sẽ trở thành hừng hực liệt hỏa. Thiệu Huyền mà nói bị truyền ra ngoài, Đa Khang, Quy Hắc, Tháp bọn họ đều triệu tập xung quanh người, đem phân tán người tụ lại một ít, phía sau chạy tới Ngao cùng Trinh La cũng đều đem người an bài xong. Mọi chỗ người giống như cắt ra điểm, dần dần nối lại. Mặc dù vì chiến sự nguyên nhân, không phải chặt chẽ một cái đường thẳng hoặc là đoàn lên một hình tròn, nhưng lại tạo thành một cái chiến tuyến. Theo càng ngày càng nhiều người gia nhập điều này chiến tuyến, ở vạn thạch mồi lửa lỗi thạch thành núi một dạng cự áp dưới, điều này chiến tuyến tựa như một đem đỏ thẫm đao săn chém vào trong đó. Vạn thạch mồi lửa mang cho bọn họ áp lực càng ngày càng nhỏ. Cho dù phía trên ngọn lửa đã chất đống một cái đáng sợ cao độ, nhưng lúc này, viêm giác người lại đã mất đi đối với nó sợ hãi. Tương phản, theo trong cơ thể mồi lửa lực dần dần sinh động, đối kháng ý đồ càng rõ ràng. Vạn Thạch Vu nói không sai. Loại cấp bậc này bộ lạc chi gian chiến tranh, nếu muốn đem bên kia hoàn toàn quét diệt, là rất không dễ dàng sự tình. Thật muốn tiến hành tiếp, chính là mồi lửa chi gian tỷ đấu. Là, cho tới hiện tại, bên này còn không có bộ lạc nào mang theo mồi lửa ra để chiến đấu. Đây cũng là vạn thạch bộ lạc một mực có chỗ dựa nên không sợ nguyên nhân một trong. Nhưng là bây giờ, Viêm Giác hành vi nhường vạn thạch vu kinh ngạc không thôi. Vì cái gì? Vì cái gì nơi này sẽ có Viêm Giác mồi lửa khí tức? Viêm Giác mồi lửa không phải không còn sao? Lúc trước cũng không có. Mang theo mồi lửa ra tới khai chiến. Viêm Giác người điên rồi. Ở nơi nào? Viêm Giác mồi lửa đến cùng bị để ở nơi đâu? Vạn Thạch Vu tỉ mỉ cảm thụ trên địa bàn tất cả mồi lửa khí tức. Nhưng mà hắn phát hiện, ở Vạn Thạch địa bàn thượng, khắp nơi đều là Viêm Giác mồi lửa khí tức. Mỗi một nơi cũng không cường liệt, nhưng mà lại ẩn ẩn dính liền một chỗ. Uốn lượn đi vòng hỏa tuyến, giống như là muốn đem tòa này vừa mới trồng chất mà thành núi cao phân liệt. Hai cổ đến từ mồi lửa khí thế đang ở va chạm, bất kể là Viêm Giác vẫn là Vạn Thạch chiến sĩ, hoặc là phụ cận chủ nô nhóm, đều có thể cảm nhận được như vậy biến hóa. Mà vốn dĩ định tham chiến giúp Vạn Thạch một đêm mấy cái kia chủ nô, phát hiện tình thế lần nữa thay đổi, tâm tư bất định dưới, tạm hoãn hành động, lưu ở ly chiến trường chỗ không xa nhìn. Nếu là Vạn Thạch tiếp tục chiếm ưu thế, bọn họ lại ra tay không muộn. Lò sưởi bên, Vạn Thạch Vu trong mắt tràn đầy là vẻ khó tin. Làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Đám kia Viêm Giác người đến cùng làm cái gì? Thiệu Huyền đem một cái bị thương ngã xuống đất, sắp tắt thở Viêm Giác chiến sĩ kéo khiêng trên bả vai. Người chiến sĩ này thương thực ra không tính quá nặng, chỉ là hắn bởi vì Vạn Thạch mồi lửa áp lực, đã mau không chịu nổi. Lúc trước cùng Vạn Thạch người liều thời điểm ly đại gia quá xa. Thiệu Huyền nhường đại gia rút lui thời điểm những người khác lại không phát hiện hắn, không thể đem hắn mang theo cùng nhau. Nhìn thấy Viêm Giác phần lớn người đều tụ lại ở cùng nhau, cố tình Thiệu Huyền cái này đặc biệt chạy tới chạy lui. Vạn Thạch Vu lấy lại tinh thần, hung ác ánh mắt nhìn chăm chú Thiệu Huyền. Màu xám đồ đằng văn nhường hắn vặn vẹo biểu tình nhìn qua càng thêm dữ tợn. Bất kể các ngươi dùng ra biện pháp gì, ta muốn nhường các ngươi toàn bộ táng thân ở nơi này, trở thành Vạn Thạch núi lửa dưới xương vỡ. Một bó ánh lửa từ lò sưởi bên trong phun mà ra, trên không trung tụ thành đoàn, hướng Thiệu Huyền nơi địa phương hung hăng đập xuống. Thiệu Huyền cảm giác phía trên đỉnh đầu tựa hồ có một cổ cường đại, như trời sập giống nhau uy áp đang ở tiến gần. Không kịp nghĩ quá nhiều, đem trên vai khiêng người dùng sức chiều đội ngũ hội tụ phương hướng ném qua. Một khắc sau, to lớn áp lực che trời lấp đất đập xuống, giống như là trên núi cao tuyết lở cuộn trào mãnh liệt mà hạ. Thiệu Huyền cảm giác cả người bắp thịt và xương cốt đều bị ép tới lạc băng thẳng vang, tựa như đang ở chịu đựng một ngọn núi trọng lượng. Màu xám ngọn lửa càng thêm đậm đà, chặn lại bốn phía đại bộ phận quang, như đêm tối hạ xuống. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.